Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3278, Ngộ Biến Tùng Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3278 chương Ngộ Biến Tùng Quyền. Một tháng sau, Tô Tử Mặc đem càn khôn tạo hóa đồ trong các vị tôn giả cũng đều phóng xuất ra. Hỗn độn cung tại Dương Mạc các vị thiên tôn cường giả dưới sự dẫn dắt, đã đem chung quanh Huyền Dương Lĩnh, Cự Linh Cốc, Huyền Điểu Lâm, Băng Xương Tiết Nguyên lãnh thổ quốc gia, toàn bộ công chiếm, nhét vào hỗn độn cung bản đồ, làm cho qua một chỗ, dễ như trở bàn tay giống như, không người có thể ngăn cản. Giao Long Đảo, cũng đã bị hỗn độn cung chiếm lĩnh. Hỗn độn cung làm cho khống chế nguyên quặng mỏ số lượng đã vượt qua 100 chỗ. Lúc trước Giao Long Đảo chủ thọ yến thượng, thế lực khắp nơi đầu lĩnh đưa lên thọ lễ. Giao Long Đảo chủ không có mò được, ngược lại rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Một ngày này, hỗn độn cung các vị thiên tôn cường giả tề tụ vạn thú lĩnh hỗn độn trong đại điện. Tô Tử Mặc ngồi ở chủ vị, Từ Thủy, Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch ba người đã ở tràng. Chủ thượng, đem chúng ta triệu tập đem về, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Dương Mặc hỏi. Tô Tử Mặc nhìn về phía bên cạnh Từ Thủy, gật gật đầu, nói, người tới nói đi. Từ Thủy nói, cửa ải cuối năm đem đến, ngũ độc cung sứ giả cũng sắp đến rồi. Hôm nay, chúng ta hỗn độn cung lãnh thổ quốc gia khuếch trương, chiếm cứ nguyên quặng mỏ 138 chỗ, đã coi như là hoa cái châu lớn nhất nhị đẳng thế lực. Nộp lên trên nguyên thạch số lượng cũng có chút kinh người. Muốn sớm chuẩn bị cho tốt. Ngũ độc cung, Dương Mặc nhíu nhíu mày. Những ngày này, hắn cũng đại khái nghe nói. Ngũ độc cung coi như là hoa cái châu duy nhất một đẳng thế lực, chính thức bá chủ. Vì sao phải cho bọn hắn nộp lên trên nguyên thạch? Dương Mặc nhíu mày hỏi. Từ Thụy cười khổ nói, không có biện pháp. Ngũ độc cung người đông thế mạnh, có đạo đạo tôn cường giả tọa chấn, định ra cái quy củ này, thế lực khác cũng không dám vi phạm. Kỳ thật không riêng gì tại Hoa Cái Châu, mặt khác tất cả châu cũng đều là như vậy. Dương Mặc lại hỏi, muốn lên giao nộp bao nhiêu? 7 thành, Từ Thụy đáp. Cái gì? Dương Mạc trong lòng tức giận, vỗ án, quát hỏi, nhiều như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Ta là nuốt không trôi cái này cửa ác khí. Mặt khác các vị thiên tôn cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Từ Thụy thần sắc bất đắc dĩ, nói, những năm gần đây này, Đông Nam lãnh thổ quốc gia 108 châu, bị tất cả đại dị tộc cường giả chiếm cứ, đều là loại này cục diện. Như là Hoa Cái Châu, khắp nơi nhị đẳng thế lực hàng năm đều muốn nộp lên trên 7 thành nguyên thạch giao cho ngũ độc cung, mà khắp nơi nhị đẳng thế lực không dám vi phạm này lệnh, cũng chỉ có thể quay đầu đi đối phó dưới trướng 3 đẳng thế lực, yêu cầu các nơi 3 đẳng thế lực nộp lên trên 9 thành. 3 đẳng thế lực cũng không dám cãi lời, nếu không sẽ gặp bị diệt. Trùng trùng điệp điệp cướp đoạt bên dưới, 3 đẳng thế lực hàng năm chỉ có thể thu hoạch 1 thành nguyên quặng mỏ, căn bản chưa đủ tu luyện. Vì vậy, 3 đẳng thế lực giữa thường xuyên gặp bộc phát rất nhiều tranh đấu chém giết. Hỗn độn cung các vị thiên tôn cường giả nghe được đều là đại cao mày. Ngũ độc cung ỷ vào thực lực cường đại, không thể lay động, mới gặp không kiêng nể gì như thế. Ngồi mát ăn bát vàng, tại loại này áp bách bên dưới, Hoa Cái Châu thế lực khác đều muốn đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, cũng chỉ có thể tàn sát lẫn nhau. Dương Mặc hỏi, lúc trước hỗn độn cung hàng năm lên một lượt giao nộp 7 thành. Từ Thụy gật đầu nói, từ khi chiếm cứ vạn thú lĩnh về sau, trong 10 năm, hàng năm lên một lượt giao nộp 7 thành. Chỉ bất quá, cung chủ có lệnh, không để cho chúng ta đi cướp đoạt mặt khác 3 đẳng thế lực nguyên quặng mỏ. Dương Mặc nhìn Tô Tử Mặc liếc, trong lòng thầm nghĩ, Vị này chủ thượng còn là mềm yếu rồi chút ít, không có sự sắc sảo, bị người như vậy khi dễ, cũng không dám chống lại. Bất quá, hắn ngược lại là có chút nhân từ, không có đi khi dễ mặt khác nhỏ yếu. Tô Tử Mặc Thủy Chung không nói chuyện, thần sắc lạnh nhạt. Trong 10 năm, Ngũ Độc Cung đến đây thu lấy nguyên thạch. Trong lòng của hắn tuy rằng cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lại không hiển lộ, mà là lại để cho Từ Thụy đám người bình thường nộp lên trên. Thứ nhất, thực lực của hắn chưa đủ. Bởi vì này chút chuyện cùng Ngũ Độc Cung trở mặt, thật sự không khôn ngoan. Coi như là hắn có thể sống tính mạng, Hỗn Độn Cung mọi người cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất đúng là tranh thủ thời gian tu hành, tăng lên cảnh giới. Thứ hai, coi như là chỉ còn lại có 3 thành nguyên quặng mỏ. Với hắn này là thanh liên chân thân tại, cũng có thể lớn nhất hạn độ đem chung quanh nguyên khí tụ tập ở này, trợ giúp Hỗn Độn Cung chúng giới người tu hành, ít nhất đang tu luyện tài nguyên thượng, Hỗn Độn Cung mọi người cũng không thiếu. Cung chủ lần này đem chúng ta gọi tới, thế nhưng là có mặt khác an bài. Dương Mặc hỏi, Tô Tử Mặc nói, việc này cho các ngươi nói một tiếng, cũng là để tỉnh một câu. Bình thường nộp lên trên 7 thành nguyên thạch, tạm thời không nên cùng Ngũ Độc Cung phát sinh xung đột. Dương Mặc đám người trầm mặc không nói. Bọn hắn thuở nhỏ tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong tu hành, chưa bao giờ đã bị qua cái gì ngăn trở đả kích. Mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo. Đối với Ngũ Độc Cung, tự nhiên không có bao nhiêu sợ hãi. Đương nhiên, bọn hắn trong lòng cũng đều rõ ràng. Ngũ Độc Cung có đạo đạo tôn cường giả tọa chấn, Càn Khôn Tạo Hóa Đồ chư vị đạo tôn vô pháp đi ra. Bằng vào bọn hắn, xác thực vô pháp cùng Ngũ Độc Cung đối kháng. Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Mặt khác, Hỗn Độn Cung hiện nay sở chiếm cứ lãnh thổ quốc gia đã đầy đủ đại. Đình chỉ tiếp tục khuếch trương. Cái này là vì sao? Dương Mặc nghe vậy đại cau mày. Nhịn không được hỏi. Ngữ khí đều có chút thay đổi. Tuần theo Tô Tử Mặc an bài, cho Ngũ Độc Cung nộp lên trên 7 thành nguyên thạch cũng thì thôi. Hôm nay cũng phải không được bọn hắn tiếp tục khuếch trương chinh phạt. Dương Mạc trầm giọng nói. Hàng năm đều muốn nộp lên trên 7 thành nguyên thạch. Tu luyện của chúng ta tài nguyên vốn cũng không nhiều. Không đi cướp đoạt mặt khác 3 đẳng thế lực, cũng chỉ có công chiếm còn lại nhị đẳng thế lực địa bàn. Huống chi, cái này Đông Nam lãnh thổ quốc gia, vốn là thuộc tại chúng ta cỏ cây nhất tộc. Bọn hắn bọn này dị tộc bá chiếm, chúng ta đem thu hồi lại, cũng phù hợp tình lý. Đúng vậy, bọn này dị tộc khi dễ chúng ta nhiều năm như vậy, đã sớm nên đưa bọn chúng đuổi ra ngoài. Cung chủ hà tất đồng tình bọn hắn. Còn lại các vị thiên tôn cường giả cũng nhao nhao phát ra tiếng. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, nói, hiện nay Hỗn Độn Cung đã coi như là hoa cái châu lớn nhất nhị đẳng thế lực. Các ngươi tiếp tục khuếch trương, chắc chắn khiến cho Ngũ Độc Cung chú ý cùng cảnh giác. Dẫn lửa thiêu thân, hừ, một vị trí thiên tôn lãnh đạm nói. Chẳng lẽ chúng ta Hỗn Độn Thánh Địa còn sợ một cái Ngũ Độc Cung hay sao? Bọn hắn quanh năm tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong tu hành, có mấy trăm vị đạo tôn cường giả ở chung quanh. Đối với một cái Ngũ Độc Cung, tự nhiên không để tại mắt trong. Chẳng qua là, dưới mắt những thứ này đạo tôn cường giả căn bản giúp không được gì. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, chỉ có tại cảnh giới thượng tiến thêm một bước, đem những thứ này đạo tôn cường giả phóng xuất ra, tài năng đối kháng Ngũ Độc Cung. Trong lúc này, không thích hợp cùng Ngũ Độc Cung phát sinh xung đột. Đây chỉ là Ngộ Biến Tùng Quyền. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Chư vị nghe lệnh làm việc là được. Mấy vị trí thiên tôn nhưng có chút tức giận bất bình, theo bản năng đều nhìn về Dương Mạc. Dù sao tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ ở bên trong, Dương Mạc chính là vô thượng trí tôn. Tại các vị thiên tôn cường giả ở bên trong, có cực lớn uy tín. Tuân mệnh, tuy rằng trong lòng có chút không phục, Dương Mạc cũng không tốt nói cái gì. Dù sao tại Càn Khôn Tạo Hóa Đồ ở bên trong, Lâm Mông Chí Tôn đã từng cảnh cáo bọn hắn, không đến cãi lời Tô Tử Mặc mệnh lệnh. Dương Mạc các vị thiên tôn cường giả nhao nhao đứng dậy, hướng lấy bên ngoài rời đi. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, ít nhất trong tương lai trong một đoạn thời gian, hắn có thể tĩnh tâm tu hành. Tấu chương xong, cách chương.